Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, Đồng Đồng. Ca ca đến rồi, canh thứ hai, kỳ thật, ngươi có thể cự tuyệt ta. Bạch Phong nghe được Hoắc Phi mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Hoắc Phi nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp nhếch miệng nói. Được rồi, ta cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đối bọn hắn chiếu cố một hai. Vậy ta trước hết cảm ơn qua. Nói xong, Bạch Phong bóng người liền trực tiếp biến mất tại sơn động bên trong. Nhìn lấy Bạch Phong rời đi, Hoắc Phi lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Nếu như Bạch Phong nghĩ, hắn sợ là thật vĩnh viễn không thoát khốn này. Cho nên, nhìn đến Bạch Phong rời đi, hắn cái này mới chính thức yên lòng. Gia hỏa này vậy mà có thể chủ động tới tìm ta. Xem ra, cái này hồn thiên đại thế giới các cái vị diện cùng hắn có liên quan người, hắn đều vô cùng để ý. Vậy ta lại giúp chăm sóc một cái đi. Dù sao cái này cũng không tính là cái gì chuyện rất khó khăn. Hoắc Phi trong lòng có quyết định. Bảo Linh, mở ra không gian thông đạo, ta muốn về một chuyến hồn thiên bốn châu. Rời đi Hoắc Phi chỗ sơn động về sau, Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức trở về nói. Được rồi, chủ nhân. Đinh, tiêu hao 3.000 tỷ bảo điểm, mở ra thông hướng hồn thiên bốn châu không gian thông đạo. Theo Bảo Linh thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Sau đó, Bạch Phong trước người không gian bỗng nhiên xé rách. Một cái không gian cửa vào thì trực tiếp xuất hiện tại trước mắt của hắn. Bất quá, Bạch Phong không có lập tức tiến nhập không gian thông đạo bên trong, mà chính là mặt sạm lại đối Bảo Linh nói. Bảo Linh, chỉ là một cái tiến về hồn thiên bốn châu không gian thông đạo, liền muốn ta 3.000 tỷ bảo điểm. Khác trước khi nói ngươi không biết, vậy ngươi vào lúc đó còn hỏi ta muốn làm gì, mà không phải nhắc nhở ta tiếp tục làm cầu nguyện phúc lợi nhiệm vụ, tận khả năng nhiều lấy tới bảo điểm. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được bật cười nói. Chủ nhân, khi đó ngươi hoàn lại 8.000 tỷ bảo điểm, sau đó lại tải Triệu Hạ cùng nữ nhi của hắn trên thân tiêu hao 7.000 triệu bảo điểm, còn dư lại 800 tỷ bảo điểm, căn bản liền không gian thông đạo đều mở không ra. Cho nên ta liền muốn đùa ngươi chơi, kết quả ngươi không có lên móc câu. Vậy mà quỷ thần xui khiến tiếp tục đi làm cầu nguyện phúc lợi nhiệm vụ. Thế nhưng là để cho ta không còn gì để nói đây. Nghe được Bảo Linh lời này, Bạch Phong cũng là không còn gì để nói. Không nghĩ nữa những thứ này về sau, Bạch Phong trực tiếp đi vào không gian thông đạo bên trong. Theo Bạch Phong tiến nhập không gian thông đạo, vết nứt không gian tại năm hơi về sau thì bắt đầu từ từ khép lại, sau cùng hoàn toàn biến mất, trở nên hoảng hốt. Sau đó, Bạch Phong liền phát hiện mình đã đi tới hồn thiên bốn châu, bởi vì đối với nơi này thiên địa lực lượng cũng là cực kỳ quen thuộc. Lúc này, Bạch Phong thân ở một rừng cây bên trong, mà Mục Đồng Đồng cùng cha mẹ của nàng, Gia Gia đều ở nơi này. Đi một hồi, Bạch Phong rất nhanh liền đi tới một chỗ sân nhỏ trước. Sân nhỏ bên trong, một tên cực kỳ đáng yêu tiểu nữ hài đang xem lấy một người đàn ông tuổi trung niên luyện tập quyền pháp, mà Bạch Phong nhìn đến Mục Đồng Đồng trong mắt cái kia khát vọng thần sắc. Mi đầu lúc này nhỏ nhíu lại, bởi vì lúc trước hắn nhưng là biết Mục Đồng Đồng là có thể tu luyện. Có thể nhìn tình huống hiện tại, giống như rất không thích hợp. Bởi vì Bạch Phong cũng không có tu luyện hồn thiên đại thế giới các cái vị diện thiên địa lực lượng, cho nên hắn cũng không rõ ràng Mục Đồng Đồng lúc này thể nội đến cùng là tình huống như thế nào. Dứt khoát trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh, đổi lấy Mục Đồng Đồng tình huống. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức nói, được rồi, chủ nhân, rất nhanh, một cỗ xa lạ tin tức thì xuất hiện ở Bạch Phong trong đầu. Mà khi Bạch Phong hiểu rõ hết những tin tức này về sau, trong mắt sớm đã tràn ngập lên sát ý vô tận. Lúc trước, tại Bạch Phong rời đi sau một thời gian ngắn, bọn họ thì bị Hỏa Lân Môn cường giả vây giết. Mà lúc trước giết chết Mục Đồng Đồng phụ mẫu cũng chính là Hỏa này Lân Môn. Hỏa Lân Môn vẫn luôn đang tìm kiếm Mục Đồng Đồng cùng gia gia của nàng Mộ Tuyền Hưng. Dù sao nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Sau cùng, Mộ Tuyền Hưng cùng Mục Đồng Đồng mẫu thân Mộ Tử Lan liều mình ngăn cản, mới khiến cho Mộ Thanh mang theo Mục Đồng Đồng trốn thoát. Sau cùng ẩn cư ở đây. Nhưng dù là như thế, thời điểm đó chiến đấu dư âm cũng là thương tổn tới Mục Đồng Đồng. Tuy nhiên mệnh kiếm về, nhưng thể nội kinh mạch lại là toàn bộ bị lực lượng đánh gãy. Căn bản là không có cách tu luyện, thành vì một tên phế nhân. Vì cái gì? Vì cái gì khi đó không gọi ta? Bạch Phong hai mắt đỏ bừng nhìn lấy sân nhỏ bên trong, lộ ra khát vọng thần sắc Mục Đồng Đồng tự lẩm bẩm. Hắn đó có thể thấy được, Mục Đồng Đồng là nghĩ như vậy tu luyện, mà hắn càng rõ ràng hơn, nàng khát vọng tu luyện là muốn mạnh lên, sau đó thay gia gia cùng mẫu thân báo thù. Lúc này, Mộ Thanh đã ngừng lại. Phụ thân, ta muốn thay gia gia cùng mẫu thân báo thù. Nhìn đến dừng lại phụ thân, Mục Đồng Đồng bỗng nhiên mở miệng nói ra. Mộ Thanh nghe xong trực tiếp lắc đầu nói, Đồng Đồng, không muốn luôn muốn chuyện báo thù. Sự kiện này phụ thân sẽ nghĩ biện pháp, ta tuyệt đối sẽ không để gia gia ngươi cùng mẫu thân chết vô ích. Hỏa Lân Môn ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Phụ thân, ngươi nói nếu như có thể lại tìm đến cái kia vị đại ca ca, hắn có thể hay không cứu sống gia gia cùng mẫu thân? Mục Đồng Đồng nghe xong Mộ Thanh mà nói về sau, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mộ Thanh sau khi nghe được, trong mắt lộ ra một vệt vẻ chờ mong nói, hẳn là có thể đi, nhưng sợ là hắn đã rời đi hồn thiên bốn phía. Không phải vậy lúc đó chúng ta như vậy để hắn, nếu như hắn nghe được, hẳn là sẽ xuất hiện. Chừng, núp trong bóng tối Bạch Phong nghe được Mộ Thanh lời này, hai mắt đột nhiên trợn tròn, sau đó trong mắt bốc cháy lên lửa giận hừng hực quát. Bảo Linh, đây là có chuyện gì? Bọn họ trước đó kêu gọi qua ta, vì cái gì ta không biết? Bảo Linh nghe được Bạch Phong nộ hống, trầm mặc một lát sau, mở miệng giải thích. Chủ nhân, ta đã tuần tra, bởi vì khi đó ngươi đã rời đi hồn thiên bốn châu. Mà bọn họ kêu gọi ngươi muốn nghe được nhất định phải khấu trừ tương ứng bạo điểm. Đúng lúc khi đó ngươi cũng không đủ bạo điểm. Cái gì? Bạch Phong nghe được Bạo Linh sau khi giải thích, cũng là kinh hô lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới lại là bởi vì cái này. Có thể sự kiện này ta trước đó cũng không biết. Bạo Linh ngươi đừng nói cho ta. Sự kiện này trước đó ngươi cũng không biết. Bạch Phong sau khi nghe xong trực tiếp đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, trực tiếp nở nụ cười khổ nói. Chủ nhân, sự kiện này ta là biết đến, nhưng ta không biết là cần tiêu hao bạo điểm, vượt qua ngươi ta muốn giống. Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì thông qua lần này mở ra không gian thông đạo qua tới nơi này tiêu hao bạo điểm, hắn thì rõ ràng muốn ở chỗ này đem tin tức truyền cho hắn. Tiêu hao bạo điểm cũng sẽ không thiếu. Phụ thân, ngươi cũng chuẩn bị muốn rời khỏi Đồng Đồng sao? Mà một bên khác, Đồng Đồng nghe được Mộ Thanh mà nói về sau, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mộ Thanh nghe xong vội vàng nói, ta làm sao lại rời đi Đồng Đồng đâu? Ta đến rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên truyền vào Mộ Thanh cùng Đồng Đồng trong tai. Đại ca ca, Đồng Đồng nhìn đến nơi xa xuất hiện Bạch Phong, lúc này toát ra kinh hỉ vô cùng thần sắc, hô to lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,